Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309, cha ta thần phách cảnh bát phẩm. Tô Đồng trực tiếp tại chỗ biến mất. Kia Ô Hữu cũng là có thể cảm giác đến, nhưng lại hoàn toàn không thấy được Tô Đồng thân ảnh. Đây, thật mạnh. Lúc này Ô Hữu cũng là vô cùng kinh ngạc. Hắn mặc dù biết cùng Tô Tháp có chút khoảng cách, nhưng mà cũng thật không ngờ, vậy mà sẽ có chênh lệch lớn như vậy. Thậm chí ngay cả thân ảnh của đối phương đều là không nhìn thấy. Thiếu gia, chạy mau. Lúc này Ô Hữu cũng chỉ có thể mang theo Phi Tiên Các thiếu gia chạy trốn. Cái khác ba cái thần phách cảnh cường giả cũng đều là cùng theo một lúc chạy trốn. Ô Hữu thúc. Lúc này Phi Tiên Các thiếu gia cũng là trực tiếp hô to một tiếng, bởi vì lúc này hắn nhìn thấy Tô Đồng liền ở trước mặt của hắn. Đây, chấm ngoặc kép. Kia Ô Hữu lúc này cũng là phản ứng lại rồi. Hắn vẫn luôn là đang quan sát phía sau, hoàn toàn không có chú ý phía trước. Nhưng là bây giờ Tô Đồng đã là trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của hắn rồi. Các ngươi bây giờ muốn chạy, sợ là đã không còn kịp rồi đi. Lúc này, Tô Đồng cũng là lạnh lùng mở miệng. Trước mắt đây Ô Hữu là thần phách cảnh ngũ phẩm thực lực, ngược lại coi như là không tồi. Đáng tiếc tại Tô Đồng trong mắt, vẫn là một cái tiểu đống cặn bã mà thôi. Ngươi, chúng ta chính là Phi Tiên Các người. Ngươi coi thật muốn trêu chọc chúng ta. Lúc này kia Ô Hữu cũng chỉ có thể một lần nữa cầm Phi Tiên Các ra mà nói chuyện. Dù sao hiện ở loại tình huống này, cũng chỉ có thể mong đợi người tuổi trẻ trước mắt có chút kiêng kỵ rồi. Đúng, cha ta chính là Phi Tiên Các các chủ. Thực lực của hắn chính là thần phách cảnh bát phẩm, người có thể đánh không lại hắn. Kia Phi Tiên Các thiếu gia lúc này cũng là phách lối mở miệng nói. Chính là Tô Đồng chính là không hề bị lay động. Thần phách cảnh bát phẩm, đầy tiếng sấm quận chính giữa, cũng không có cường giả như vậy. Tối đa chính là thần phách cảnh ngũ phẩm hoặc là lục phẩm. Hơn nữa từ vừa mới kia Phi Tiên Các thiếu gia trong ánh mắt, Tô Đồng cũng là có thể thấy được, trước mắt cái người này là đang nói láo. Ha ha, thần phách cảnh bát phẩm sao? Coi như là thần hồn cảnh, hôm nay cũng đừng muốn cứu lấy các ngươi. Tô Đồng cười lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp bước ra một bước, một khí thế khổng lồ chính là bao phủ mở ra. Đáng ghét, cùng tiến lên. Kia Ô Hữu biết rõ người trước mắt này đoán chừng là thật không biết Phi Tiên Các là cái gì địa phương, cho nên mới lớn lối như vậy. Nhưng mà cũng không có cách nào, người ta hoàn toàn không biết mà nói, liền chưa nói tới sợ các loại. Cho nên lúc này thì bọn hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt lại. Thanh Đào chú. Lúc này kia Ô Hữu cũng là khẽ quát một tiếng, một đạo thanh màu quang mang chính là ra hiện ở trên người hắn. Đây là một loại thủy thuộc tính linh kỹ, nhưng mà cấp bậc chính là không cao. Tô Đồng nhìn đến đều cảm thấy không muốn học loại kia. Đáng tiếc hắn đã học xong. Mà lúc này cái khác mấy vị cường giả cũng đều là trực tiếp xuất thủ, từng đạo tráng lệ linh kỹ trực tiếp bị ngưng tụ ra. Chết đi cho ta. Kia Ô Hữu mấy người ngưng tụ ra cường hãn nhất linh kỹ, sau đó bay thẳng đến Tô Đồng phương hướng công kích mà đi. Có thể Tô Đồng chính là động cũng không có nhúc nhích, chỉ là nhìn đến, hướng theo những cái linh kỹ kia trực tiếp nện ở Tô Đồng trên thân. Ầm, một tiếng vang thật lớn, trực tiếp đánh trúng Tô Đồng. Mà kia Ô Hữu phải người cũng là ngây ngẩn cả người. Chúng, tình huống gì? Không biết nha, đây là tình huống gì? Chúng ta thắng sao? Bị mấy người chúng ta cường đại nhất linh kỵ đánh trúng, không chết cũng phải cần trọng thương. Lúc này Ô Hữu mấy cái cũng là kích động vạn phần, vốn tưởng rằng Tô Đồng sẽ tránh ra hoặc là sẽ phản kích, nhưng là bây giờ xem ra chính là không có. Mặc dù không biết Tô Đồng muốn làm cái gì, chính là bị đánh trúng mà nói, hết đối bất tử cũng là muốn trọng thương. Công kích của các ngươi liền thật chỉ có thể bốc lên bụi mù sao? Ngay tại mấy người cao hứng thời điểm, một giọng nói cũng là truyền ra, tất cả mọi người đều là nhìn sang. Sau đó khiếp sợ phát hiện, Tô Đồng chẳng những không có trọng thương, hơn nữa tựa hồ hoàn toàn không có chuyện gì. Đây, làm sao có thể? Lúc này kia Ô Hữu mấy cái cũng phải cần điên, người mạnh như vậy, vì sao lại được bọn hắn cho gặp phải? Hiện tại xong, ha ha, nếu mà các ngươi không có khác biệt linh kỹ mà nói, vậy ta chỉ có thể không khách khí động thủ. Tô Đồng lúc này cũng là cười lạnh một tiếng. Trước mắt mấy người này, nhìn đến thực lực không tệ, nhưng lại là có chút hư phù rồi. Nếu mà Tô Đồng không có đoán sai, mấy người này đều là dựa vào đan dược tăng lên. Xem ra kia Phi Tiên Các cũng là tương đối có tiền. Dĩ nhiên là trực tiếp bỏ tiền để cho người trở thành thần phách cảnh cường giả. Đây có thể cần đại lượng đan dược mới có thể làm được. Bất quá dựa vào đan dược tăng lên thực lực, so sánh không sử dụng đan dược tăng lên, muốn yếu rất nhiều. Dù sao căn cơ cũng không đủ vững chắc. Ngươi đừng tới đây. Lúc này, kia Phi Tiên Các thiếu gia cũng là hô to một tiếng, sau đó không ngừng lùi về sau. Có thể chỉ chốc lát sau, vẫn là bị Tô Đồng đuổi theo. Ngươi, ta cho ngươi Uẩn Linh Đan. Tuy rằng ta không có nhiều như vậy, nhưng mà Phi Tiên Các có. Cha ta nhất định là nguyện ý dùng Uẩn Linh Đan tới cứu ta tánh mạng. Lúc này kia Phi Tiên Các thiếu gia đã bị sợ vỡ mật. Tô Đồng kia thực lực khủng bố, để cho hắn sợ hãi đến cực hạn. Đã quá muộn. Tô Đồng nhàn nhạt mở miệng. Từ vừa mới bắt đầu, Tô Đồng liền không có tính toán bỏ qua cho những người này. Cho nên lúc này, càng thêm không lại bởi vì Uẩn Linh Đan mà vứt bỏ đánh chết mấy người này cặn bã. Đáng ghét, ta liều mạng với ngươi. Nghe thấy Tô Đồng mà nói, kia Ô Hữu lúc này cũng là bùng nổ ra một cổ lực lượng cường đại đến. Cổ lực lượng này trực tiếp đạt tới thần phách cảnh thất phẩm. Ồ, cưỡng ép tăng thực lực lên đan dược. Nhìn thấy Ô Hữu thực lực vào lúc này trực tiếp trương lên đến thần phách cảnh thất phẩm, Tô Đồng cũng là có chút hiếu kỳ. Bất quá lập tức liền biết, đây Ô Hữu là sử dụng đan dược. Loại thủ đoạn này tuy rằng có thể để người ta trong vòng thời gian ngắn thu được lực lượng cường đại, nhưng nếu là cái thuốc này hiệu quả đi qua, kia đánh giá muốn nằm trên giường mấy tháng. Hừ, chỉ cần có thể đánh bại, mặc kệ cái thủ đoạn gì, cũng không có vấn đề. Lúc này, kia Ô Hữu cũng là lạnh rên một tiếng. Tiếp theo, linh lực trực tiếp ngưng tụ tại trên nắm đấm. Thanh đào quyền, lần này sử dụng, cùng lúc trước thanh đào chú không sai biệt lắm. Bất quá lần này, linh lực chủ yếu liền tập trung vào trên nắm đấm. Sau đó Ô Hữu một quyền vung ra, nhất thời kia linh lực bạo dũng, giống như nước sông cuồn cuộn một dạng, mang theo một cổ cuồng bạo, lại có chút nhu lực, bay thẳng đến Tô Đồng phương hướng đánh tới. Ầm, một tiếng vang thật lớn, Ô Hữu linh kỹ cũng là đánh trúng Tô Đồng. Bất quá lần này, Tô Đồng cũng không có trực tiếp để cho Ô Hữu đánh, mà là đưa ra một cái tay, bay thẳng đến trước mặt không gian bắt đi xuống. Chỉ trong nháy mắt, kia Ô Hữu linh kỹ trực tiếp bị Tô Đồng bóp vỡ, phát ra tiếng vang ầm ầm. Kết thúc. Lúc này, Tô Đồng khoảng cách kia Ô Hữu phi thường gần, chỉ là một quyền trực tiếp đánh ra. A, hét thảm một tiếng, tiếng vang khởi, kia Ô Hữu trực tiếp bị Tô Đồng đánh cho bay ngược ra ngoài. Phốc, sau đó phun một ngụm máu tươi đi ra, khí tức cũng là nhanh chóng uể oải đi xuống. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.